Sư thuyết, chương 130, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa sen khắp ao, trong ao từng trận mùi thơm ngát bay tới, lại là một quang cảnh đẹp nhất trước cửa học đường, chỉ cần ngửa đầu một cái thì có thể nhìn thấy phía trên viết ba chữ. Hành Y Đường, thật to, chữ viết tinh tế, thật là đoan chính. Bên kia lanh lảnh tiếng đọc sách truyền đến, thanh than Thúy Thúy, hôm nay học bài, là Nan Kinh. Ngũ tạng mộ giai là âm, mà du giai người là dương, cái gì gọi là cũng. Âm bệnh đi dương, dương bệnh đi âm, cố lệnh mộ là âm, du là dương. Ai, ngươi mau nhìn, phu tử lại trộm cười ngây ngô. Hai gã đệ tử thấp giọng thảo luận, trộm che miệng cười ngây ngô, lại bị một vị phu tử khác đi ngang qua thư đường nhìn thấy rõ ràng. Tả Mộc Lâm Hoa, hai người các ngươi không đọc sách cười trộm cái gì đấy. Kia là thanh âm thanh thúy của phu tử, ngữ khi cũng không có nửa điểm ý tứ muốn buông tha, chỉ thấy nàng xanh mặt đi đến, tội liên đới đến phu tử, độc nhãn phu tử cũng bị hoảng sợ. Thủy Tô, sao ngươi lại tới đây? Độc nhãn phu tử không phải ai khác chính là Đỗ Trọng. Trần Thủy Tô chống nạnh chừng Đỗ Trọng. Trọng ca ca, nếu ta không đến, thật không biết đàn mao tiểu tử cũng bị ngươi dạy thành cái dạng gì. Xem diễn, khe khẽ nói nhỏ, hai cái đệ tử bị nắm kia cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, biết trong chốc lát chắc chắn có thể tránh được một kiếp. Đỗ Trọng hiếp mắt cười nói, được ta sai lầm rồi còn không được sao? Trần phu tử, ngươi tới vừa đúng lúc. Ngươi tới giúp ta dạy mấy đứa nhỏ này một chút, tốt, Trần Thủy Tô xoắn tay áo, đang chuẩn bị thu thập mấy hài tử lông tóc còn ngắn ngủn này. Thủy Tô tỉ tỉ, có khách tới chơi. A Lương đột nhiên bước nhanh đi tới cửa, sắc mặt ngưng trọng nói một câu. Tính ra các ngươi gặp may mắn, chờ ta trở lại rồi thu thập các ngươi. Trần Thủy Tô lại cảnh cáo một câu, nhìn thoáng qua Đỗ Trọng. Trọng ca ca, ta đi nhìn bọn họ trước. Được, Đỗ Trọng gật gật đầu, lại đột nhiên cảm thấy bất an nổi lên. Chờ Trần Thủy Tô đi theo A Lương không bao lâu, hắn liền cho hai đệ tử bướng bỉnh cái ánh mắt. Các ngươi ngoan ngoãn xem sách cho ta đi nhìn rồi trở về. Vâng, phu tử, hôm nay khách quý tới trước Hành Y Đường lẳng lặng an tọa, không có uống một ngụm trà nóng Huyền Nhi bưng lên. Trần Thủy Tô đi vài bước sắc mặt lại trắng bệch đứng ngốc tại chỗ, trái tim cuối cùng nhịn không được nổi lên một chân bối rối gợn sóng. Thủy Tô, biệt lai vô dạng A, khách quý kia đứng dậy, cười sâu nhìn qua. Mặt mày anh khí như trước lại có nhiều hơn vài dấu vết tang thương. Vài năm trước sau một hồi cung biến, liên tiếp chết nhiều người như vậy, thiên tử Yến Vân Thâm tinh thần sa sút không dậy nổi. May mà, vài năm nay, cuối cùng cũng sống qua giai đoạn đó. Đại Yến vẫn là Đại Yến phồn thịnh, Yến Vân Thâm cũng lập hậu cung, tuyển tú nữ, nghe nói cũng con của chính mình, xem như hết thảy đều quay về quỹ đạo ban đầu. Trần Thủy Tô có chút sợ hãi, nàng cúi đầu đi qua quỳ xuống nói với Yến Vân Thâm. Năm đó không cáo biệt còn thỉnh bệ hạ thứ tội, chớ để liên lụy đến người ở Hành Y Đường. Yến Vân Thâm vội vàng đỡ Trần Thủy Tô đứng lên, hắn rõ ràng cảm giác được Thủy Tô lạnh run. Trẫm làm thiên tử, sẽ không thể cùng các ngươi làm bằng hữu sao? Trần Thủy Tô nhẹ nhàng lắc đầu nói, có một số việc đến nay Thủy Tô vẫn không tin là bệ hạ gây nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Vân Hoa biết rõ nàng nói chuyện gì, lường trước tiểu nhược nhất định đem những chuyện hắn từng làm sai nói cho Thủy Tô, tươi cười trên mặt hắn cứng đờ, dần dần buông lỏng tay ra. Trẫm không còn có ý định hại các ngươi, rất nhiều sự tình trẫm biết là trẫm khư khư cố chấp mới dẫn tới bi kịch trẫm. Hắn đột nhiên nghẹn ngào một chút, đối với Thủy Tô, hắn khó có được sự yên tâm nói ra lời trong lòng mình. Ở trong cung cảm thấy thực cô độc, trong lòng Trần Thủy Tô đau xót, hôm nay bệ hạ đến, thật không phải tới bắt chúng ta sao? Yến Vân Thâm chua xót cười nói, Thủy Tô, nếu trẫm thật muốn bắt nhóm người các ngươi, Hành Y Đường đã sớm không có, không phải sao? Nói xong, hắn ý bảo Trần Thủy Tô nhìn chung quanh hắn xem. Ngươi xem, hôm nay trẫm cải trang đến đây, ngay cả thị vệ đều ở bên ngoài. Vậy hôm nay bệ hạ tới là, trẫm muốn đến xem các ngươi. Yến Vân Thâm nói lời khẩn thiết, hắn ở giữa sảnh đường nhìn thoáng qua trái phải. Tiểu Nhược cùng Thương Tiểu Thư, hôm nay các nàng có ở chỗ này. Các nàng đã 3 năm không có trở lại, Trần Thủy Tô cảm khái nói, nhìn về phía Yến Vân Thâm. Năm ấy Tiểu Nhược liên tiếp nhiễm 2 lần độc vẫn là bị thương thân mình. Phu tử một tấc cũng không rời chiếu cố điều dưỡng, lại không thấy khởi sắc như trước. Cũng may Tiểu Nhược mạng lớn, nàng nói, muốn dẫn phu tử đi ra ngoài một chút, nhìn thế giới bên ngoài nhiều một chút, phu tử lập tức đáp ứng cùng nàng, cùng nhau dạo chơi giang hồ tế thế thiên hạ, hiện tại ta cũng không biết các nàng đi tới nơi nào. Là chậm thiếu các nàng. Yến Vân Thâm trầm trầm thở dài, mâu quang đầy vẻ xấu hổ. Trần Thủy Tô lại lắc lắc đầu, chuyện năm đó đã trôi qua, các nàng may mắn còn sống cũng đã tốt lắm. Nếu bệ hạ thật có tâm, Thủy Tô cầu bệ hạ một hồi, đừng đi quấy rầy các nàng nữa. Vậy còn ngươi, Yến Vân Thâm ôn nhu hỏi. Trần Thủy Tô ngạc nhiên một chút, sâu trong đáy lòng có một tiếng nói nào đó đột nhiên bị lay động. Ta, bệ hạ, Thủy Tô đã là phu tử hành y đường của ta. Nếu nàng đi rồi, đệ tử nơi này của ta sẽ thiếu một người dạy. Đỗ Trọng mang theo địch ý đi đến, trước nói hết lời, sau đó mới cực kỳ không tình nguyện cúi đầu với Yến Vân Thâm, có chút cừu hận như thế nào cũng đều không quên được. Vị này chính là, ca ca của Tiểu Nhược. Trần Thủy Tô đột nhiên dừng lại một chút thâm ý nói. Trọng ca ca của ta, trong lòng Đỗ Trọng ngứa ngứa, Yến Vân Thâm cũng hiểu được một tầng thâm ý khác trong lời của Trần Thủy Tô. Hắn bất đắc dĩ cười cười. Xem ra trẫm cũng nên hồi cung, các ngươi bảo trọng. Nói xong, hắn hướng ra bên ngoài bước đi. Bệ hạ xin dừng bước. Trần Thủy Tô bỗng nhiên gọi Yến Vân Thâm. Yến Vân Thâm quay đầu lại. Thủy Tô, Trần Thủy Tô đem cây châm hoa Thủy Tô trên đầu tháo xuống, nàng dâng hai tay cho Yến Vân Thâm. Dù sao năm đó bệ hạ đã cứu mạng ta, nếu bệ hạ không chê, xin hãy nhận cây châm này đi. Yến Vân Thâm tiếp nhận cây châm, đầu ngón tay tinh tế vuốt ve hoa văn Thủy Tô trên mặt cười nói. Trẫm như thế nào ghét bỏ đây? Cùng tiễn bệ hạ, Trần Thủy Tô hành lễ cúi đầu. Yến Vân Thâm siết chặt cây châm kia, phất ống tay áo, lập tức đi ra khỏi hành y đường. A Lương cùng Uyển Nhi đứng một bên cảm thấy kinh hồn táng đảm. Chúng ta có phải nên chuyển nhà hay không a? Đỗ Trọng cắn răng nói. Hắn còn dám khi dễ người ta, để ý ta sẽ liều mạng với hắn. Trọng ca ca, không cần dính vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thủy Tô lắc lắc đầu mãnh liệt. Hắn, rốt cục đã quay về làm Tống Vương Điện Hạ như xưa rồi. Nàng nhìn hướng Yến Vân Thâm rời đi, đáy mắt ẩn ẩn có nước mắt. Đỗ Trọng thấy đau lòng, muốn giúp Trần Thủy Tô lau nước mắt rồi lại sợ đường đột. Uy, Thủy Tô, ngươi cũng đừng khóc a, ta sợ nhất là nữ nhân khóc. Ngươi xem, vốn ta không đồng ý muội muội cùng Thương Tiểu Thư, nàng vừa khóc ta cũng chỉ có thể đáp ứng. Ai nói ta khóc, Thủy Tô ta mới không khóc. Trần Thủy Tô khàn giọng nói xong, đột nhiên đi tới từng bước ôm chặt lấy Đỗ Trọng, đem nước mắt chùi lên vai hắn. Ta là đột nhiên nhớ Tiểu Nhược, chỉ là nhớ Tiểu Nhược. Vậy, chúng ta đi tìm nàng. Trong lòng Đỗ Trọng vừa ấm vừa chua xót, lén lút vòng tay ôm Trần Thủy Tô. Trần Thủy Tô lắc lắc đầu, hít hít cái mũi, nói. Không, Thủy Tô ta năm đó đáp ứng Tiểu Nhược sẽ chiếu cõ mỗi người nơi này thật tốt. Thủy Tô ta nói lời giữ lời. Nói xong, nàng xoa xoa ánh mắt đẩy Đỗ Trọng ra. Đi, nên đi giáo huấn mấy đứa nhỏ mau tiểu tử kia. Thủy Tô, để ta chiếu cố ngươi không tốt sao? Đột nhiên Đỗ Trọng vươn tay ra kéo nàng, những lời này nói ra miệng, nháy mắt chỉ cảm thấy trái tim từng trận lạnh cả người. Trần Thủy Tô giật mình, giọng nói khàn khàn. Thủy Tô ta đều đã đáp ứng chiếu cố mỗi người nơi này thật tốt, ngươi nói ta còn có thể đi đâu đây? Đây là ý gì à? Đỗ Trọng ngạc nhiên một chút, nhất thời hoảng loạn không hiểu. Trần Thủy Tô liếc hắn một cái, gạt tay hắn ra. Tiểu Nhược đã đủ ngốc rồi, không nghĩ tới ngươi so với Tiểu Nhược còn ngốc hơn. Nói xong, nàng thở phì phì đi thật xa. A Lương cùng Uyển Nhi nhìn một màn hay ho, ở bên cạnh cười trộm không nói. Đỗ Trọng quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Sao lại thế này a? Trọng ca, mau đuổi theo a. Thủy Tô tỷ tỷ vừa rồi là đáp ứng rồi a. A, Đỗ Trọng lúc này mới phản ứng lại cười to vài tiếng, cuối cùng bước nhanh đuổi theo. Yến Vân Thâm cô đơn đi ra khỏi hành y đường, trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh vắng vẻ. Đúng vậy, hiện giờ hắn chiếm được thiên hạ, lại mất đi hết thảy sự nhân hòa quý trọng nhất của hắn. Thật sự đáng giá sao? Bên ngoài thị vệ đi đến đón, cúi đầu với Yến Vân Thâm. Bệ hạ, đi thôi, hồi cung. Yến Vân Thâm thản nhiên nói một câu. Thị vệ trần chờ nhìn bên trong hành y đường, hắn thấp giọng nói. Bệ hạ hôm nay không phải đến tìm Trần cô nương sao? Nàng không muốn đi cùng trẫm, trẫm sẽ không ép nàng. Hôm nay thiên hạ còn có nữ nhân ngốc như vậy à? Không phải ngốc là chân quý, giống như Thường Nhi lúc trước, độc nhất vô nhị. Vậy, Yến Vân Thâm quay đầu lại nhìn thoáng qua thật lâu, nghiêm giọng nói. Trẫm không cho phép các ngươi lén quấy rầy bọn họ, thông báo thái thú nơi này, dặn bọn hắn khách khí một chút, nói đây là ý chỉ của trẫm. Vâng, Yến Vân Thâm lại nặng nề thở dài, cúi đầu nhìn cây châm trong lòng bàn tay, đột nhiên cảm thấy tảng đá trong lòng cuối cùng cũng nhẹ đi một chút. Lúc này mới nên là bộ dáng hắn vốn có tâm a, Thủy Tô, trẫm chúc ngươi hạnh phúc. Yến Vân Thâm lạnh nhạt cười, cũng không quay đầu lại, rời khỏi nơi này. Mấy tháng sau, dưới thành Bá Lăng lại đón vài trận tuyết lớn. Mặc kệ tuyết có bao nhiêu lạnh, luôn luôn có mấy nhánh hồng mai ngoan cường nở rộ ở bên ngoài gió tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Thương Đông Nho chết, Linh Xu Viện bị triều đình trực tiếp tiếp quản, mỗi năm chọn ra một đám người y thuật chắc tuyệt tiến vào Thái Y Viện trở thành ngự y, triều đình đem Thương Đông Nho cùng Tề Tương Nương hợp táng phía sau núi hướng Đông Linh Xu Viện, đem Hứa Nhược Mai cùng Lan Tiên Sinh hợp táng phía Tây. Ngày thường, mọi người cũng chỉ bái tế Thương Đông Nho cùng Tề Tương Nương, cho nên theo năm tháng, mộ phần Hứa Nhược Mai cùng Lan Tiên Sinh dần dần cũng bị thế nhân quên đi. Quên đi cũng tốt, ít nhất được yên tĩnh. Mấy cây mai hoang dại lặng yên nở rộ trước mộ Hứa Nhược Mai cùng Lan Tiên Sinh, nở đến thật tươi đẹp, thật giống như các nàng dưới cửu tuyền ở gần nhau, mỗi ngày đều cười sáng lạn đến vậy. Khụ khụ, hai cái áo choàng khoác lên nữ tử bước lên tuyết động, bước từng bước hướng đến bên này, giữa hai người có một nữ tử gầy yếu không nhịn được ho khan vài tiếng. Nữ tử bên cạnh khẩn trương nắm thật chặt tay nàng, ôn nhu hỏi. Có phải lại hô hấp không được thuận? Ta tốt lắm, phu tử không cần lo lắng. Nữ tử gầy yếu mỉm cười, trong mâu quang tràn đầy ấm áp, nàng nhẹ nhàng phất phất mái tóc dính tuyết của người đối diện, cười nói. Ta giống như nhìn thấy bộ dáng nương tử tóc trắng xóa. A Nhược, ta không cho phép ngươi lại nuốt lời. Thương Thanh Đại bắt lại cái tay kia, gắt gao cầm, sợ không cẩn thận, A Nhược đã biến mất. Chúng ta còn phải cùng nhau đầu bạc đến già, ngươi thật sự không thể gạt ta, ít đi một ngày cũng không cho ngươi nuốt lời. Vậy ngươi cũng không được gạt ta. Đỗ Nhược cười khẽ nói xong, xoay mặt qua, hôn một cái lên gương mặt Thương Thanh Đại. Tối nay à, cũng nên cho ta. Chấm, hai gò má Thương Thanh Đại đỏ lên, nàng trừng mắt liếc một cái. Sao, ta ôm như vậy một chút, được không? Không được, phu tử, à, không cho phép ngươi phản đối. Thương Thanh Đại cười khẽ ôm lấy sau gáy của nàng, đột nhiên hôn một ngụm lên môi nàng. Đỗ Nhược xấu hổ rụt cổ lại, né tránh nụ hôn triền miên của nàng, hướng tòa mộ bên kia nhìn thoáng qua. Nương cùng tiên sinh đang nhìn đấy. Thương Thanh Đại cười khẽ nâng mi. Nương lúc này à, sợ là cùng tiên sinh đang vội, nào có thời gian xem chúng ta. Chấm chấm, vội, đúng vậy, cùng chúng ta. Giống nhau, Đỗ Nhược giật mình phản ứng lại, nàng cười nói. Phu tử, ngươi như vậy là đem ta dạy hư. Thật không, năm đó rốt cuộc là ai đem ai phá hư trước đây. Thương Thanh Đại nắm cằm Đỗ Nhược, nàng tham luyến nhìn đôi mắt trong suốt của Đỗ Nhược. Ngươi trêu chọc ta, nhưng không cho ta xấu. Gia ta khá tốt, Đỗ Nhược áp tay lên hai gò má của Thương Thanh Đại, yên lặng nhìn nàng, gằn từng tiếng nói. Ngươi cũng không cho xấu. À, là ngươi nói muốn nghe lời ta cả đời, ta cũng không có nói qua. Phu tử, hiện tại ta cũng không muốn làm phu tử của ngươi. Nương tử, ân, tế bái xong tiên sinh cùng mẫu thân, chúng ta quay về khách điếm đi. Quay về khách điếm, Đỗ Nhược thuận tay kéo tay nàng, cười nói. Nương tử nghe lời phu quân ta một hồi, được không? Thương Thanh Đại giật mình hiểu được ý đồ Đỗ Nhược, nàng gõ nhẹ chóp mũi Đỗ Nhược một chút, biết rõ đây là tiểu mưu kế của Đỗ Nhược, nàng vẫn vui vẻ chịu đựng đi vào. Được, ta nghe phu quân. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.